Chương 2054, trở về. Tất cả giải thích quyền đều thuộc về các ngươi thư hư giới tất cả, các ngươi có cho hay không đều được, ba yêu cầu này ảnh hưởng hình như cũng không phải rất lớn. Chu Phàm tại trong lòng yên lặng oán thầm một câu, hắn rất nhanh cười nói, loại kia ta nghĩ kỹ nói tới yêu cầu gì ta lại đến tốt. Tất nhiên đều biết thư hư giới ở đây, lại biết rõ chìa khóa ở đây chỉ có thể dùng một lần. Hắn sau khi trở về ban đêm hỏi một chút thuyền bước kế tiếp nên làm như thế nào lại nói. Bằng không cái chìa khóa dùng, lần sau có lẽ không cách nào lại mở cửa ra, vậy liền khôi hải. Trung nhị thư cùng Trương Tam thư đối với cái này đương nhiên QNZ không có ý kiến. Chu Phàm bay lên, lần nữa tiến vào tinh giới hải bên trong, Trung nhị thư nhìn xem biến mất vô tung vô ảnh Chu Phàm, hắn trầm giọng nói, sư đệ. Người bí mật các cu nở dê cha không ra lai lịch của người này sao? Trương Tam Thư chính là bí mật các chi chủ. Hắn lắc đầu nói, người này xuất hiện quá đột nhiên, lại cực kỳ am hiểu ẩn tàng hành tung, hiện tại còn không cách nào xác nhận thân phận của hắn. Một cái lai lịch bí ẩn hợp đạo tu sĩ, loại tình huống này thực sự quá hiếm thấy. Không phải người quen sao? Trung nhị thư hỏi, Trương Tam Thư thế nhưng là có một loại rất lợi hại bản sự, chỉ cần là hắn thấy qua bất kỳ tu sĩ nào. Vô luận tu sĩ kia phía trước làm qua bất luận cái gì ngụy trang, hắn đều có thể nháy mắt biết rõ tu sĩ kia có hay không đã từng thấy qua. Tại lần thứ nhất gặp mặt phía trước, từ trước tới nay chưa từng gặp qua người này. Trương Tam Thư sắc mặt nghiêm túc nói, ta hoài nghi hắn tới từ càng xa xôi giới vực. Thế giới như thế lớn, liền xem như cường đại như bí mật các cũng bất quá là bao trùm mấy chục cái giới vực, nếu như là vượt quá mấy chục cái giới vực hợp đạo tu sĩ. Vậy liền không tại bí mật các phạm vi bên trong, tự nhiên không cách nào tra ra lai lịch của người này. Lấy tình huống hiện tại đến nhìn một cái hợp đạo tu sĩ muốn theo xa xôi giới vực chạy đến nơi đây, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Trung nhị thư chậm rãi nói, có không ít giới vực hỗn độn cầu gỗ xuất hiện vấn đề, hắn là như thế nào tới? Trương Tam Thư trầm mặc xuống, sư huynh nói vấn đề này đúng là hắn vừa mới nghĩ đến, nếu như người này không phải tới từ xa xôi giới vực, thì là ai? Chu Phàm tại tinh giới hải trầm mặc phi hành, hắn cảnh giác sau lưng khả năng lại đột nhiên xuất hiện tập kích, hắn không hiểu rõ Trung Nhị Thư, Trương Tam Thư hai cái tu sĩ, ai biết bọn hắn có thể hay không lòng mang ác ý, nhưng hắn rất nhanh ngưng lại, bởi vì bên cạnh hắn xuất hiện một đoàn màu xám sương mù xám huyễn hóa làm Trúc Vị Lai. Trúc Vị Lai thân thể có chút hư ảo. Ngươi làm sao đi ra? Chu Phàm ngơ ngác một chút hỏi. Trúc Vị Lai khẽ cười nói, là thuyền để ta một luồng phân hồn đi ra, nó không muốn ngươi chạy tới chạy lui, quá phiền phức, vì lẽ đó liền để ta đi ra cùng ngươi cùng một chỗ tiến vào thư lưu giới. Vậy bây giờ trở về sao? Chu Phàm vẫn là bị Trúc Vị Lai đột nhiên xuất hiện làm có chút đầu óc choáng váng. Trúc Vị Lai chỉ là cười gật đầu. Chu Phàm liền xoay người hướng thư lưu giới phương hướng bay đi, sắp đến thư lưu giới lúc, hắn liếc qua Trúc Vị Lai nói. Thư hư giới trước cửa trông coi hai cái thực lực không tệ tu sĩ, ngươi không ẩn tàng một cái sao? Không cần, bọn hắn nhìn không thấy ta. Trúc Vị Lai cười nói. Trúc Vị Lai đều như vậy nói, Chu Phàm liền không có nói thêm nữa, hắn ra tốc bay qua, rơi vào thư hư giới trước cửa. Trung nhị thư cùng Trương Tam Thư nhìn xem Chu Phàm đi mà quay lại, đều là giật nảy cả mình. Chu Phàm phát hiện bọn hắn quả nhiên không thấy được bên cạnh Trúc Vị Lai. Cũng không biết Trúc Vị Lai sử dụng chính là cái gì thủ đoạn, phải biết Trương Tam Thư thế nhưng là hợp đạo cảnh tu sĩ, sư huynh của hắn tỷ lệ lớn cũng là hợp đạo cảnh tu sĩ. Coi như bọn hắn ở đây không phải chân thân, nhưng thực lực đồng dạng không thể khinh thường, lại phát hiện không được Trúc Vị Lai, có thể thấy được Trúc Vị Lai lợi hại. Triệu đạo hữu, ngươi tại sao lại trở về? Trương Tam Thư hỏi. Ta thay đổi chủ ý. Chu Phàm cười lấy ra chữ vật chi thư. Ta đã nghĩ kỹ nên hỏi vấn đề gì. Trung nhị thư cùng Trương Tam Thư trong nội tâm đều biết Chu Phàm bên kia khẳng định chuyện gì xảy ra, nếu không sẽ không như thế nhanh trở về, nhưng Chu Phàm hiển nhiên không chịu nói tỉ mỉ, bọn hắn liền không cách nào hỏi. Chu Phàm không tiếp tục để ý tới Trung nhị thư cùng Trương Tam Thư, hắn nhìn thoáng qua trong tay chữ vật chi thư, đây là lúc trước theo trong sông câu lên đến, hay là thuyền lúc trước từ lâu nghĩ kỹ để hắn tới nơi này. Hắn không tiếp tục suy nghĩ nhiều, mà là dùng trong tay chữ vật chi thư nhẹ nhàng đụng một cái kim sắc cánh cổng ánh sáng, chữ vật chi thư hóa thành một đạo hắc sắc quang mang dung nhập kim sắc ánh sáng bên trong. Hắc sắc quang mang phi tốc lan tràn, tại cánh cửa rộng hai trượng bên trên hóa thành huyền ảo màu đen phù văn. Một tiếng quạc kẹt, kim sắc cánh cổng ánh sáng ở giữa xuất hiện một vết nứt, có thuần trắng hào quang từ bên trong cửa rỉ ra. Cánh cổng ánh sáng chậm rãi mở ra, nhu hòa hào quang chiếu rọi xuống là một cái không gian bát ngát, không gian bên trong để đó từng hàng giá sách, trên giá sách để lít nha lít nhít sách. Một quyển sách theo trên giá sách bay xuống dưới, phát ra trầm thấp giọng nam nói, khách nhân xin mời đi theo ta. Sách vở hướng bên trong bay đi, Chu Phàm vội vàng đi theo, Trúc Vị Lai tại bên cạnh hắn, mà Trung Nhị Thư cùng Trương Tam Thư đồng dạng theo ở phía sau hắn. Chu Phàm đối với cái này cũng không có ý kiến, dù sao đây chính là đối phương địa phương, hắn có thể có ý kiến đến gì. Không gian thực sự quá lớn, nhìn không thấy phần cuối, tại phi hành quá trình bên trong nhìn thấy đều là bốn lượn giá sách đếm không hết, sách càng là đếm không hết. Trên mặt hắn lộ ra có chút vi diệu chi sắc, bởi vì cái này được gọi là thư hư giới địa phương tựa hồ có chút kỳ quái, giống như thư hư giới là sống cảm giác đồng dạng, đây tuyệt đối không phải đạo phủ, nếu như là đạo phủ hắn khẳng định ngay lập tức liền có thể cảm giác được. Lần trước cho hắn dạng này cảm giác chính là kính cung, đương nhiên kính cung cũng không có loại này sinh cơ bừng bừng tươi sống cảm giác. Nơi này giá sách cùng sách tựa hồ cũng là sống. Bọn hắn bay một hồi lâu, mới nhìn rõ một tòa đỉnh, đỉnh thú vị ở chỗ, nó cây cột cùng đỉnh chóp đều là dùng sách vở xếp thành. Trong đỉnh đứng một cái râu dài đến trên đất ông lão tóc bạc, hắn đang cầm một quyển sách tại tập trung tinh thần nhìn xem. Quyển sách kia dẫn bọn hắn đến nơi đây về sau, liền tùy ý bay đến một cái giá sách bên trên, không tiếp tục lên tiếng. Chu Phàm bọn hắn rơi vào bên ngoài đỉnh, Trung Nhị Thư cùng Trương Tam Thư đều là cùng kính hành lễ nói, sư tôn. Ông lão tóc bạc mặt lộ mỉm cười nói, quý khách tới cửa, các ngươi đi ra ngoài trước trông coi, đừng để bất luận kẻ nào đi vào. Trung Nhị Thư cùng Trương Tam Thư bình thường khu nở dê hiếm thấy sư tôn một mặt, không nghĩ tới mới vừa nhìn thấy liền lại bị đuổi đi ra. Nhưng sư tôn đối bọn hắn ân trọng như núi, bọn hắn không dám có bất kỳ ý kiến, hành lễ bay khỏi nơi này. Ông lão tóc bạc không có nhìn Chu Phàm, mà là nhìn xem thân thể có chút hư ảo Trúc Vị Lai. Chu Phàm lập tức hiểu được, cái này lão nhân tóc trắng phát hiện Trúc Vị Lai tồn tại. Trúc Vị Lai mặt lộ ý cười, hắn đã sớm biết sẽ như thế. Lão nhân tóc trắng thần sắc có chút phức tạp, bất quá vẫn là cười nói, Trúc tiền bối, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Chu Phàm trong lòng lại là giật mình, người này thế mà nhận biết Trúc Vị Lai, Trúc Vị Lai thế nhưng là hỗn độn vị Lai Ma Vương, lão nhân này nhận ra Trúc Vị Lai, đây chẳng phải là nói lão nhân này tuổi tác đồng dạng to đến dọa người, dù sao Trúc Vị Lai thế nhưng là từ lâu lên thuyền. Đáng tiếc ngươi vẫn là gọi ta tiền bối. Trúc Vị Lai có chút tiếc nuối nói.